Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, vũ trụ bên ngoài nhất chiến. Bắt đầu tinh bên trong, một trận hắc ám rối loạn kéo ra màn che. Trên đời đều kinh, đại địa pha tạp, vạn vật bi thương, một đạo thân ảnh sừng sững bất hủ, trấn áp hắc ám rối loạn, kim quang sáng chói, phảng phất kinh thiên vĩ địa, vô thủy, thành đế. Tại loại này trong loạn thế, một đường quét ngang, dù có thiên cổ, ngang có bát hoang, hắn một mình độc lập, quét ngang vạn cổ, hắn liền là kinh khủng như vậy. Một đường nghiền ép, như bẻ cành khô, bất cứ địch nhân nào đều không cách nào cản trở hắn chốc lát. Hắc ám rối loạn, cơ hồ muốn bị nghiền ép hơn phân nửa. Mà ngay lúc này, vô thủy thu tay lại. Hắn đứng chắp tay, trong đôi mắt đều là hừng hực quang mang, cùng một cỗ khó mà át chế kích động. Hắn xoay người, mà những cái kia chế tạo hắc ám động 850, loạn kẻ cầm đầu nguyên một đám đều là không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn họ không đầu cảm nhận được áp lực. Ta thành đế, đánh với ngươi một trận. Hắn giống lớn một tiếng, phảng phất gào vỡ ức vạn tinh thần. Thần uy hiển hách, vạn vật vì đó bỗng nhiên chấn động. Vô thủy ánh mắt thông suốt, phảng phất nhìn xuyên sơn sông vạn dặm. Nhìn thấy màu tím kia động phủ, màu tím kia động phủ vẫn như cũ thẩm tách vô cùng, bên trong tử khí mờ mịt, mà lấy hắn hiện tại, vậy mà đều không cách nào nhìn xuyên trong đó. Hắn trong lòng rung động, này tử sắc quang mạc, trong lúc đó phảng phất chiếu rọi ra một phương vũ trụ, có tinh thần trị lạc, vờn quanh không nghỉ, thật là khủng khiếp dị tượng. Vô thủy trong lòng rung động, nhưng trong lòng cũng là có nghi vấn, cái này thật là dị tượng sao? Vì cái gì hắn cảm giác như vậy chân thật, tựa như trong đó vũ trụ là chân thật tồn tại, thực sự là kinh khủng, đổi mới hắn nhận biết. Mà ngay lúc này, màu tím kia trong động phủ bỗng nhiên chấn động động, tầng một tử sắc gợn sóng đột nhiên nhộn nhạo mà ra. Vô thủy con ngươi co rút lại, hắn từ này tầng một tử sắc gợn sóng bên trong phảng phất cảm nhận được cực kỳ khủng bố ba động, tựa hồ chỗ sung yếu soát hết thảy, tẩy lễ thiên hạ, vạn vật vì đó kinh dị. Chẳng lẽ hắc ám rối loạn vừa muốn bị vô thủy trấn áp xuống, cái này cường giả khủng bố lại muốn nhấc lên một đợt mới rối loạn? Có thể làm này tử sắc gợn sóng cuốn qua bọn họ thời điểm, bọn họ lại phát hiện trong đó cũng không có ác ý chút nào, mà còn bọn họ cảm giác phảng phất thu vào một loại tẩy lễ, hướng soát trong thân thể cát bụi, thậm chí có chút ít thương thế đều trực tiếp khôi phục đi. Cái này hào quang màu tím cực kỳ nhu hòa, vạn vật rung động, đây là thế nào kinh thiên động địa tạo hóa thủ đoạn a? Mà này tử sắc gợn sóng nhộn nhạo đến này chế tạo hắc ám rối loạn kẻ cầm đầu thời điểm, lại là đột nhiên biến đổi là cực kỳ lăng lệ lực lượng, phảng phất muốn rảo sát hết thảy, trong nháy mắt bao phủ ngàn tầng, những cái kia toàn thân khí thế mãnh liệt người, vậy mà hoàn toàn bị kinh khủng kia lực lượng trực tiếp rảo sát, bạo thể mà chết. Đây là vô cùng kinh khủng cảnh tượng. Trong nháy mắt, huyết vũ dồi dào, vô số gãy chi thịt nhão nhẹ nhàng rớt xuống, cho người phát lạnh. Cái này có thể đều là họa loạn một phương siêu cấp cường giả, có thể lại bị một vệt sóng gợn trực tiếp toàn bộ tập sát. Cường giả thần bí kia cũng quá nghịch thiên đi. Nhất là vô thủy thành đế, sức chiến đấu kinh khủng vô cùng, quét ngang hết thảy, tung hoành lục hợp bát hoang duy ngã độc tôn. Có thể xem như dạng này, vô thủy vừa mới nói rõ ràng liền là hạ thấp tư thái. Chẳng lẽ nói liền tính là thành đế vô thủy cũng thấy đến bản thân không phải người này đối thủ? Vô thủy một đời uy áp cái thế, thần uy vô hạn, một đường cường thế đến cùng, như bẻ cành khô, vô luận gặp thế nào địch nhân, hắn đều nhất định là một đường tiêu diệt. Thế nhưng là bây giờ này trong động phủ thần bí nhân đến tột cùng là người nào? Thiên địa chấn động, này trong động phủ Lâm Vô Đạo đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong đôi mắt một đạo ánh mắt bao phủ thiên địa, phảng phất đánh xuyên cửu thiên thập địa. Vô số người cảm giác toàn thân chấn động. Bất quá chỉ là một đạo ánh mắt. Vậy mà như thế kinh khủng. Vậy mà cho người một loại phảng phất có thể kích hủy hết thảy cảm giác. Vô thủy chiến ý bay lên. Hắn khát vọng cùng cường giả như vậy nhất chiến. Mặc dù bị thua, hắn thét dài một tiếng. Chấn động thương khung, quang mang vạn trượng, phảng phất liệt nhật trên không. Vạn vật yên tĩnh phủ phục. Hai người này nhất chiến, nhất định là kinh thiên động địa. Mà này động phủ bỗng nhiên nổ tung ra tới. Hào quang vạn trượng, ngút trời mà lên, tử quang bao phủ thiên khung. Cực kỳ chói lọi mỹ lệ, một đạo thân ảnh, đằng không mà lên, người mặc hắc bào, ánh mắt bẽ nghẽ, cực kỳ tuổi trẻ, nhưng là xuyên thấu qua này đối lăng lệ con ngươi, có thể nhìn ra sự khủng bố đạo hạnh, phảng phất bao cho phép vạn pháp. Đây là một đạo nhật nguyệt trải qua thiên giang hà đoàn người vật, khiến vô số người rung động không thôi. Cái này thân ảnh, vẻn vẹn chỉ là như vậy đứng thẳng. Đều cho người một loại không cách nào dung chuyển cảm giác. Phảng phất hiện nay chúa tể kinh khủng vạn phần. Tinh thần vờn quanh, cách xa nhau mấy trăm vạn dặm, đều có vô số người toàn thân phát run, khó mà ưỡn thẳng lưng tới. Cái này thân ảnh, thực sự là quá kinh khủng. Vô thủy chiến ý bay lên, trong đôi mắt mang theo vô cùng sắc nhọn mang. Thân thể hắn phi đằng đi, vũ trụ bên ngoài nhất chiến. Tiếng giống chấn động thiên địa, tinh thần phá toái, vạn vật phủ phục. Một, ba lâm vô đạo khóe miệng khẽ nhếch. Hắn đã sớm nghĩ cùng cái này thanh danh hiển hách vô thủy đại đế tranh phong. Hiện tại vô thủy, thành đế, đã có loại này tư cách. Tốt, một chữ đáp ứng, lâm vô đạo trực tiếp tại chỗ biến mất. Mà làm hắn lần tiếp theo xuất hiện, đã là tại mênh mông trong vũ trụ. Mặt đúng. Là này hào quang rực rỡ lượn lờ vô thủy, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu van cầu van cầu cầu. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.